Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 42, Thượng Cổ Chi Chiến. Tần Phong đi rất nhanh, chén trà nhỏ công phu sau, ở bậc thang bên cạnh nổi lơ lửng một khối to lớn bia đá. Bia đá bên trên có vô số kiếm chiêu điêu khắc, một chiêu kia một thức đập vào mặt kiếm ý để Tần Phong đều kinh ngạc. Kiếm ý mãnh liệt, thậm chí có thể so với hỏa liệt kiếm thuật. Thật mạnh, những kiếm chiêu này dấu vết, kinh lịch không hết tuế nguyệt, đều đáng sợ như vậy. Tần Phong xem xét tỉ mỉ lấy, rung động trong lòng, cùng hỏa liệt kiếm thuật còn có chút giống. Tần Phong lại cẩn thận nhìn, càng là phát hiện kiếm thuật này cùng hỏa liệt kiếm thuật đồng dạng. Đều là loại kia từ bỏ phòng ngự. Hết thảy chỉ vì công kích giết địch hung ác kiếm chiêu. Rất có hoàn toàn không so đo giết địch giá lớn mùi vị. Hư không trên cầu thang hết thảy có 360 tòa bia đá. Hình thành 360 chu thiên. Mỗi một tòa bia đá trên đều có khắc một bộ tinh diệu kiếm thuật. Có chuyên tại công kích. Có sở trường phòng ngự. Có lấy bảy công làm chủ. Có lấy tốc độ chuyên dài. Còn có các phương diện đều chiếu cố, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thịt tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, không gian kiếm thuật, huyễn kiếm thuật, muôn hình muôn vẻ, bao hàm toàn diện, huyền ông âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đây là tu luyện thấm tâm kiếm điển bước đầu tiên. Việc ngươi cần, chính là tu luyện trên tấm bia đá kiếm thuật. Một tòa bia đá tu luyện, luyện thành càng nhiều càng tốt, tu luyện phía trên kiếm thuật. Tần Phong con mắt sáng lên, kỳ thật căn bản không cần huyền ông nói, nhìn thấy điểm này tinh diệu kiếm thuật, hắn đã sớm trông mà thèm rồi. Ở cái này thế giới tinh thần, người không cần lo lắng lực lượng không đủ mà không cách nào thi triển cường đại kiếm thuật. Nơi này không nhận tu vi lực lượng hạn chế. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ rồi, liền có thể thi triển. Cho nên, cố lên nha. Năm đó ta chủ nhân lần thứ nhất tiến đến, luyện thành rồi 40 năm bộ kiếm thuật. Ngươi chỉ cần so hắn nhiều, coi như thông qua rồi khảo nghiệm, chính thức trở thành ta chủ nhân truyền thừa người, cũng liền là thấm tâm giới chủ nhân mới rồi. 40 năm bộ kiếm thuật. Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Há? Đúng rồi, ngươi chỉ có 120 năm nghiên tu thời gian. Lần thứ nhất tiến vào thấm tâm giới, ngươi thân thể chỉ có thể ở ngoại giới bảo trì 6 cái tháng. Ở thấm tâm giới, cũng liền là 180 năm, nhưng ngươi cần muốn lưu lại chí ít 1/3 thời gian tu luyện thấm tâm kiếm điển bước thứ 2, bước đầu tiên không hoàn toàn luyện thành, liền có thể luyện bước thứ 2 sao? Tần Phong có chút ngoài ý muốn, bình thường cao thâm công pháp, nhất định phải làm từng bước đi. Hắn còn tưởng rằng, muốn đem 360 tòa trên tấm bia đá kiếm thuật đều học được, mới có thể tu luyện bước thứ hai đây. Ha ha ha, huyền ông cười rồi, cái này 360 bộ kiếm thuật bao hàm toàn diện. Sao mà cao thâm, trước mặt cũng còn tính đơn giản. Thế nhưng là đến rồi đằng sau, huyễn kiếm thuật, không gian kiếm thuật, thậm chí đáng sợ nhất thời không kiếm thuật, tinh diệu đến rồi không thể tưởng tượng cấp độ, cho dù ta chủ nhân danh xưng thượng cổ kiếm thứ nhất thánh. Trước khi vẫn lạc, cũng chỉ là lĩnh ngộ rồi 108 bộ kiếm thuật mà thôi. Liền 1/3 cũng chưa tới. Ngươi muốn đem 360 bộ kiếm thuật đều lĩnh ngộ lại đi tu luyện bước thứ hai. Vậy ngươi đời này đều không cần muốn rồi. Thượng cổ kiếm thứ nhất thánh, liền 1/3 kiếm thuật đều không có thể lĩnh ngộ. Tần Phong cảm giác đầu có chút chuyển không đến. Cái này thật đáng sợ rồi. Luyện thành không đến 1/3, chính là thượng cổ kiếm thứ nhất thánh. Kia nếu như có thể đem 360 bộ kiếm thuật đều luyện thành, lại là nhiều đáng sợ. Ai, huyền ông bỗng nhiên thở thật dài, tại thượng cổ vẫn lạc các thánh bên trong. Nhất làm người ta thổn thức chính là ta chủ nhân cùng vô địch ma tôn hai cái rồi. Vô địch ma tôn có được năm đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, hắn tiềm lực vô tận, chỉ cần không chết, hoàn toàn có thể trở thành giữa thiên địa nhất chí cao tồn tại. Mà ta chủ nhân, mặc dù thiên phú không bằng vô địch ma tôn, lại có cơ duyên lớn, đạt được rồi thấm tâm giới. Chỉ cần cho ta chủ nhân thời gian, đem thấm tâm kiếm điển hoàn toàn luyện thành, thành tựu của hắn tuyệt đối càng ở vô địch ma tôn phía trên. Đáng tiếc, thượng cổ một trận chiến, vô địch ma tôn cùng ta chủ nhân đều vẫn lạc rồi. Thượng cổ đến cùng phát xảy ra cái gì? Vì cái gì thảm như vậy? Toàn bộ đều chết rồi. Tần Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Huyền ông có chút dừng lại, than thở, ngươi liền thấm tâm giới đều đã biết rõ rồi. Nói cho ngươi nói cũng không sao. Kỳ thật đại chiến mồi lửa rất đơn giản. Chính là bởi vì vô địch ma tôn ngoài ý muốn đạt được rồi một cái chí bảo. Duy nhất một cái có thể so sánh với thấm tâm giới chí bảo. Kia vô địch ma tôn cùng ta chủ nhân tính cách hoàn toàn tương phản. Ta chủ nhân sinh tính cẩn thận điệu thấp, đạt được thấm tâm giới liền ẩn giấu đi. Không người biết nói bí mật này. Có thể không địch ma tôn trời sinh tính cuồng ngạo, tự nhận là vô địch thiên hạ. Xem thường các thánh, hắn đạt được món kia chí bảo về sau cũng không ẩn tàng. Rất nhanh liền bị thiên hạ biết, gây nên thèm nhỏ dãi, lại thêm cuồng ngạo vô địch ma tôn. Ở quật khởi con đường trên, đắc tội rồi lúc đó cường đại nhất sáu đại cổ tộc. Cuối cùng sáu đại cổ tộc liên thủ vây giết vô địch ma tôn. Chỉ là vô địch ma tôn quá mạnh, ngược lại đem sáu đại cổ tộc đồ sát vô số. Tần Phong rung động trong lòng, vô địch ma tôn hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vốn liếng. Một cái người tranh tài cổ mạnh nhất sáu đại cổ tộc. Thế mà còn có thể đồ sát vô số. Huyền ông lại than thở. Lúc đó trong thiên hạ, chỉ có ta chủ nhân có thể cùng vô địch ma tôn một trận chiến. Nhưng mà ta chủ nhân không thuộc về bất kỳ bên nào. Hắn có được thấm tâm giới đã thỏa mãn. Căn bản không nghĩ chuyến lần này nước đục. Đáng tiếc, chủ nhân thê tử là sáu đại cổ tộc bên trong chuyên tôn thị tộc hoàng thất dòng chính. Nàng hồi tộc bên trong thăm người thân lúc, vừa vặn bị giết tới cửa vô địch ma tôn ngộ sát. Chủ nhân lửa giận ngút trời, rốt cục cùng vô địch ma tôn quyết chiến. Mà có rồi chủ nhân tham chiến, sáu đại cổ tộc rốt cục chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng bố trí xuống đồ thần đại trận đem vô địch ma tôn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn tâm tình cao ngạo, không cam lòng tiếp nhận chiến bại sỉ nhục, lựa chọn mượn nhờ chính mình món kia thượng cổ chí bảo. Dẫn phát trung cực thiên uy hạ xuống, tất cả tham chiến các thánh đều bị oanh giết, không một may mắn thoát khỏi, mà ở trong đó chính là năm đó thiên uy oanh sát địa phương. Tần Phong cảm thán, trong óc bên trong nhịn không được xuất hiện một vài bức tràng cảnh. Một vị bế nghệ thiên hạ vô địch ma tôn, ngạo thế thiên địa, thượng cổ sáu tộc liên thủ vây giết, lại bị hắn giết máu chảy thành sông, chạy tứ tán, hắn giết tới sáu tộc lão tổ, giết đỏ cả mắt, cuối cùng ngộ sát rồi một vị khác, ẩn thế kiếm thánh thê tử. Ẩn thế kiếm thánh rốt cục hiện thân, cùng vô địch ma tôn quyết chiến. Cuối cùng dẫn tới thiên uy hạ xuống, nhân thần câu diệt, một màn kia màn, nên là bực nào sôi trào mãnh liệt. Kỳ thật, giết chết chủ nhân thê tử, là sáu đại cổ tộc. Huyền ông đột nhiên mở miệng, chuyên tôn thị tộc tộc trưởng vì rồi bức chủ nhân ra tay. Tình nguyện hy sinh chính mình nữ nhi, sau đó giá họa cho vô địch ma tôn, năm đó thiên uy oanh sát. Chủ yếu giết là nhân tộc các thánh dị thú chịu oanh sát cũng không tính quá mạnh. Có một chút may mắn còn sống sót rồi xuống dưới, kia chút may mắn còn sống sót dị thú cùng ta cùng một chỗ thủ hộ lục phạm tháp. Ở dài răng rặc tuế nguyệt bên trong, bọn chúng rốt cục không nín được bí mật. Nói cho rồi ta chân tướng, Tần Phong thay 6 đại cổ tộc bi ai. Bọn họ không từ thủ đoạn, gánh lên thượng cổ 2 đại thiên kiêu quyết chiến. Cuối cùng 6 đại cổ tộc cơ quan tính tận, nhưng cũng toàn bộ bỏ mình. Có thể nói không có bên thắng. Tốt rồi, sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi. Vô luận phát xảy ra cái gì? Đi qua liền đi qua a. Huyền ông đột nhiên mở miệng, đem Tần Phong suy nghĩ kéo về thực tế. Ngươi bây giờ muốn làm chính là lĩnh ngộ nơi này kiếm thuật, càng nhiều càng tốt. Chờ ngươi tu luyện thấm tâm kiếm điển bước thứ 2 thời điểm, tự nhiên sẽ biết rõ vì cái gì bước đầu tiên còn không có hoàn toàn luyện thành liền có thể tu luyện bước thứ 2 rồi. Thấm tâm kiếm điển là thế gian này cường đại nhất kiếm thuật, không có cái thứ 2. Ngươi phải thật tốt nắm chắc. Yên tâm, nhiều bước như vậy kiếm điển ta ưa thích nhất rồi, sẽ không lãng phí. Tần Phong sờ lên cái mũi, lấy hắn nhỏ tham tiền tính tình, còn phải nói gì nữa sao? Nỗ lực, tiếp xuống 120 năm bên trong, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Huyền ông nói xong, không còn có bất kỳ thanh âm nào. Tòa thứ nhất bia đá, Tần Phong vẻn vẹn nhìn mấy lần liền trực tiếp phát huy ra. Bởi vì bộ này chú trọng công kích kiếm thuật cùng hắn tu luyện hỏa liệt kiếm thuật rất tương tự, mà lại đẳng cấp không tính quá cao, cho nên Tần Phong liếc thấy thấu. Lúc trước hắn học tập hỏa liệt kiếm thuật, chỉ dùng ngắn ngủi một ngày liền hoàn toàn nắm giữ, chỉ là lực lượng không đủ, tạm thời không cách nào thi triển phía sau mấy thức mà thôi. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, đối kiếm thuật sức hiểu biết vậy tăng nhiều, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bia đá trên kiếm thuật, có thể nói vài phút sự tình. Tòa thứ 2 bia đá chính là một bộ cùng hỏa liệt kiếm thuật hoàn toàn tương phản, khuynh hướng phòng ngự kiếm thuật. Tần Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua, hắn xem xét tỉ mỉ lấy kia một đạo kiếm chiêu, tìm hiểu kỹ càng. Thấm tâm giới rất huyền diệu, cảm giác không thấy mỏi mệt, đói khát, cảm giác không thấy lực lượng tiêu hao, có thể tùy ý thi triển bất luận cái gì kiếm thuật. Hô, kiếm gãy bay múa, một đạo huyền diệu kiếm thuật bị Tần Phong thi triển ra. Đảo mắt, nửa năm đã qua, dẫn kiếm thức. Tần Phong quát khẽ, kiếm gãy hóa thành một đạo ánh vàng vòng xoáy. Vòng xoáy quỷ dị dị thường, tản ra khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Ha ha ha, thành rồi, cái này một kiếm có thể công có thể phòng, vẻn vẹn vòng phòng ngự hiệu quả so hậu thổ ấn còn phải cường đại hơn, chớ nói chi là công kích rồi. Tần Phong khoan khoái cười to, vẻn vẹn thời gian nửa năm, hắn đã luyện thành rồi 26 bộ tinh diệu kiếm thuật. Nên biết rõ, cái này 26 bộ kiếm thuật đều là thượng cổ tinh túy nhất, đặc biệt là sau cùng mấy bộ, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì vương giai công pháp. Ở quá trình tu luyện bên trong, Tần Phong nắm giữ rồi đủ loại kiếm thuật áo nghĩa, khiến cho hắn đối kiếm sức hiểu biết ở lấy một cái kinh khủng tốc độ tăng lên. Trong bất chi bất giác, Tần Phong phát hiện hỏa liệt kiếm thuật thực sự quá thô ráp rồi. Hắn hiện tại tùy tiện một kiếm đều muốn so hỏa liệt kiếm thuật tinh diệu gấp trăm lần. Loại này tự tin cũng thay đổi bề ngoài để hắn động lực tăng gấp bội. Có rồi thành tựu, tự nhiên động lực liền càng ngày càng đủ. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi kiếm thuật biển cả bên trong. Thời gian trôi qua, lục phạm tháp tầng thứ 6 bên trong, Huyền ông nhắm mắt dưỡng thần, mặt mũi già nua trên không có bất kỳ cái gì ba động, giống như tọa hóa đồng dạng. Hắn đã dạng này ngồi rồi vô số năm, chờ đợi rồi vô số năm, sớm thành thói quen. Đột nhiên, Huyền ông tuyết trắng chòm râu dài run run, hắn chậm rãi mở mắt ra con ngươi. A, Huyền Ông xoay đầu nhìn về phía giống như thi thể đồng dạng, ngủ lấy, Tần Phong. Lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, xuyên thấu qua kia vô tận hư không, tựa hồ có thể nhìn thấy thấm tâm giới nội bộ, bên trong đại khái chỉ là vừa đi qua 30 năm a. Hắn vậy mà đã lĩnh ngộ được rồi thứ 40 năm tòa bia đá. 30 năm liền đạt tới rồi ta chủ nhân 120 năm thành tựu. Không hổ là có được 5 đại kiếm linh thiên tài, có 5 đại kiếm linh gia thân, lĩnh ngộ kiếm thuật thật rồi không được. Sau đó, Huyền Ông cười rồi, lần này, hắn xem như chân chính thông qua rồi tất cả chủ nhân khảo nghiệm. Chính thức trở thành chủ nhân truyền thừa người. Về sau không thể lại để hắn tiểu tử đi, muốn gọi tiểu chủ, bất quá, càng về sau càng khốn khó. Không biết rõ vị này tiểu chủ nhân cuối cùng có thể luyện đến thứ mấy tòa bia đá. Huyền Ông trong lòng cũng rất chờ mong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN